Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 409, tiếng gõ cửa quen thuộc. Góc truyện audio.com, vào đêm muộn ngày 19, ở bên ngoài thành phố Massa. Gần 100 người đàn ông mặc đồng phục của Linh Mục tập trung ở gần một khu rừng Bạch Dương. Họ nhìn phó sở tài phán Đỗ Duy với vẻ mặt xấu hổ. Cách đây vài giờ, họ nhận được một cuộc gọi, mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu. Kết quả là, rất nhiều xác chết được tìm thấy bên ngoài Massa. Không chỉ ở dưới cây khô, mà ngay cả ao mương, và nhà cửa đều trở thành nơi chôn giấu xác chết. Đây đều là thủ đoạn của Vida, giáo hội lại bị vả mạnh vào mặt, trước mắt rất nhiều người, lén lút chôn cả đống xác chết mà Vida rõ ràng đang thực hiện một nghi thức kỳ quặc nào đó, cố gắng tạo ra sự hỗn loạn, để giải thoát tồn tại kỳ lạ trong Massa mà giáo hội đang liều. Mạng giam hãm, là nhân viên phòng vệ, họ không phát hiện ra vấn đề cho đến khi phó sở tài phán đến. Còn nhục hơn nữa là, Đỗ Duy là người phát hiện ra sự việc, mà không phải bọn họ. Nhìn những thành viên trong giáo hội này, Đỗ Duy lạnh lùng hỏi, tới giờ đã tìm được bao cái xác? Mọi người nhìn nhau, tất cả đều câm lặng. Cuối cùng, một người đuổi quỷ trẻ tuổi nghiến răng nói, 132, nhưng chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Hơn nữa, chúng em cũng phát hiện ra sự hiện diện của quỷ hồn. Ngoại thành Massa không còn an toàn nữa. Đỗ Duy liếc người này, lạnh lùng nói, không chỉ có quỷ hồn. Trong khu rừng Bạch Dương này, cũng đã sinh ra ác linh. Vida rất giỏi làm việc này. Vida là một tà giáo. Nó khác với giáo hội và Twilight. Chúng lựa chọn nghiên cứu và chế tạo ác linh. Nếu không phải cách làm quá tàn nhẫn, hơn nữa tất cả bọn chúng đều là những kẻ điên loạn thì chúng sẽ là những nhà nghiên cứu khoa học trong thời đại mới. Thưa ngài phó sở tài phán, giờ chúng ta nên làm gì? Kẻ nói chuyện vẫn là người đuổi quỷ trẻ tuổi, gã cứ thấp thỏm không yên, hiển nhiên là lo lắng chuyện này. Đồng thời, gã cũng lo lắng về hình phạt mà giáo hội sẽ áp đặt vì sự cầu thả của họ. Đỗ Duy thản nhiên nói, tôi đã liên hệ với giáo hội. Họ sẽ cử người đặc biệt chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trước đó, các cậu cần phải bảo vệ tốt thành phố Massa. Chúng em, vậy còn ngài, Đỗ Duy trả lời, tôi sẽ tìm kiếm những giáo đồ Vida đang trốn trong bóng tối, nhưng trước khi rời đi tôi có một việc cho cậu. Xin vui lòng cho em biết. Hãy báo với chính quyền, phong tỏa khu rừng Bạch Dương ngoại thành Massa. Lúc cần thiết, hãy chuẩn bị phóng hỏa. Sau khi nói chuyện với những người đó, Đỗ Duy một mình rời đi. Trên thực tế, giáo hội đã bảo hắn nên ở lại thành phố Massa để ngăn chặn giáo đồ Vida phát giác và giải phóng tồn tại trong thành phố Massa. Nhưng Đỗ Duy không định làm điều đó, bởi vì giáo hội đã chuẩn bị tấn công Vida ngay trong đêm. Họ đã cử hai Hunter cùng với những người đuổi quỷ khác và những giáo dân bình thường đến châu Âu để tấn công các cứ điểm của giáo phái Vida ở châu Âu. Trong số đó có người từng gặp Đỗ Duy một lần còn nhờ hắn truyền tin cho Twilight rằng hắn sắp chết. Anvin đọc cúa, hơn nữa, giáo hội cũng đã bắt đầu truy quét giáo đồ của Vida ở các thành phố lớn địa bàn của họ kể cả phía chính quyền cũng có hành động. Đây là một cuộc tấn công diễn ra trong bóng tối, mục tiêu nhắm vào Vida. Dù sao đây là thời hiện đại, giáo hội không thể thực hiện một cuộc thập tự chinh, điều kiện thực tế không cho phép, mọi thứ sẽ chỉ được thực hiện trong bóng tối. Đỗ Duy nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm trên ca, hắn đột nhiên có ảo giác, đưa mắt nhìn vào bóng tối, sẽ dính phải máu tanh. Giáo hội sẽ làm suy yếu thế lực của giáo phái Vida. Bên Twilight cũng có thể sẽ ra tay, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đến châu Âu. Nhưng trước đó, mình cần đảm bảo sự an toàn của thành phố Massa, dù chỉ là tạm thời. Minella là một giáo đồ của Vida. Cô ấy đã gia nhập Vida khoảng 5 hoặc 6 năm. Thời gian dài như vậy đủ để làm biến dạng tinh thần của một người bình thường, khiến cô ấy trở nên điên cuồng, và độc ác hơn. Hai tháng trước Minella tiến vào thành phố Massa. Trải nghiệm đó giống như một cơn ác mộng đối với cô, Vida muốn nghiên cứu quái dị bên trong, cố gắng kiểm soát, và tạo ra chúng. Nhưng, kết quả đã quá rõ ràng, Vida thất bại, và bị tổn thất nặng nề. Ngoài ra, sau khi bị giáo hội và Twilight phát hiện, ba thế lực đã xảy ra xung đột khiến Vida phải rút lui sớm. Nhưng Minella và những người khác không bỏ đi, mà ẩn nấp chờ mệnh lệnh. Vài ngày trước Minella đã đợi một nhóm giáo đồ, đồng thời cũng nhận được mệnh lệnh mới nhất của Vida. Vị thần mà họ tin tưởng cuối cùng đã đáp lại, giờ đang ở trụ sở chính ở châu Âu. Chỉ là thần lệnh cho họ bắt đầu thâm nhập vào thành phố Massa, thả thứ quái dị bên trong. Vậy nên mới có sự việc như hôm nay. Hãy cẩn thận, người của giáo hội dường như đã phát hiện ra bố trí của chúng ta. Chúng dường như đã nhận ra sự tồn tại của những xác chết đó. Minella đang đứng trên tầng 2 của một ngôi nhà bỏ hoang ngoại thành Massa, nhìn về phía những đốm sáng rực rỡ ở bìa. Rừng Bạch Dương, trực giác mách bảo cô, đó là đám người của giáo hội đang dùng đèn pin, để tìm kiếm bí mật trong rừng Bạch Dương. Giờ chắc chúng đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, không lâu nữa sẽ tìm tới đây. Không được chậm trễ thêm nữa, lập tức thông báo cho mọi người chuẩn bị tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Chúng ta vào thành phố Massa. Minella quay đầu lại và ra lệnh cho người của mình. Ở Massa lâu như vậy, sự hy sinh của Vida không phải là không có kết quả. Họ đã tìm thấy một nơi an toàn. Tất nhiên, đó chỉ là sự an toàn tương đối, người của Minella đã hành động ngay lập tức. Gọi điện báo cho những người khác tổ chức mọi người đi vào thông đạo bên dưới ngôi nhà bỏ hoang này. Khi đã bước vào, dù có bị phát hiện cũng không thành vấn đề. Vì họ có thể chắn lối vào. Nhưng đúng lúc này, Minella đột nhiên cau mày quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một cách chính xác, hãy nhìn mặt đất bên ngoài cửa sổ. Vào buổi tối cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Người đàn ông đang đứng ở tầng dưới, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Giống như được bao bọc trong sương mù, ngoại trừ chiếc mặt nạ, không thể nhìn thấy chiều cao hoặc các đặc điểm ngoại hình khác của người đó. Quỷ nhãn là năng lực có được sau khi bị ác linh ăn mòn suốt một thời gian dài. Nó không phải chỉ mình Đỗ Duy mới có. Minella đương nhiên cũng có năng lực này. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nạ, là ác linh do chúng ta làm ra sao? Nhưng sao lại thấy không giống mặt nạ? Trong giáo truyền ra tin tức, người sẽ hiến tế cho thần dường như thích đeo mặt nạ. Chẳng lẽ là gã kia? Minella vội vẫy tay với những người khác dẫn họ đến tầng hầm được đào ở tầng 1. Theo tin tức do Vida cung cấp, nếu là người đàn ông đó thì chỉ dựa vào bọn họ thì không thể đối phó nổi. Chỉ có thể chạy trốn để giữ mạng. Bỗng nhiên, cốc cốc, cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, đây giống như nhạc nền độc quyền của cái bóng. Mặc dù không nhất thiết mỗi khi nó giết người, đều sẽ tiếng động này vang lên. Nhưng chỉ cần vang lên, có nghĩa là nó sẽ giết người. Nhóm người Minella nghe thấy tiếng gõ cửa kỳ lạ, sắc mặt của họ trở nên rất khó coi. Quan trọng nhất là vào lúc này, trong căn nhà bỏ hoang hiện lên ác ý rất mạnh. Âm u, lạnh lẽo, lại cuộn trào mãnh liệt. Trong những góc tối không thể nhìn thấy bằng mắt thường, dường như có thứ gì đó đang hằn học nhìn họ. Tiếng bước chân gấp gáp, Minella và những người khác không dám chậm trễ, họ cầm theo một số vật phẩm có thể đối phó với ác linh cũng. Với bù nhìn do Vida chế tạo, lao vào tầng hầm. Bên trong có một lối đi được che bằng ván gỗ, nhưng vừa đi vào, bỗng vang lên một tiếng rầm, cửa tầng hầm tự động đóng lại, con bù nhìn trong tay Minella tự nhiên bốc cháy. Nhưng vừa mới bốc cháy, đã nhanh chóng cháy thành tro. Xung quanh trở nên tối đen như mực, phụt, giống như âm thanh của một con dao sắc nhọn xuyên qua cơ thể kèm theo một tiếng hét. Trong trạng thái quỷ nhãn, Minella nhìn thấy cái bóng. Nó đang cầm hai con dao, một con đã gãy mui, con còn lại mũi còn nguyên vẹn trông giống như một con dao ăn. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã giết chết những người dân của Vida. 10 giáo đồ mất mạng trong nháy mắt, sau đó cái bóng quay đầu lại, nhìn về phía Minella. Minella cố gắng chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Giây tiếp theo cô ấy lơ lửng trên không, lấy tay che cổ, rên rỉ đau đớn. Kế đó, body, nóng bóng vẫn khiến cô kiêu ngạo, bỗng vặn vẹo, từ cánh tay đến đùi, giống như vắt khăn, xoắn thành một đám máu thịt gớm ghiếc. Rầm, thi thể nặng nề rơi xuống đất, tuy nhiên, kể từ khi cái bóng có được vũ khí, nó đã không sử dụng kỹ thuật giết người tốt nhất của mình trong một thời gian dài. Nó dường như chưa hài lòng. Kết quả là thi thể của Minella lại bị treo lơ lửng, bám vào trần của tầng hầm. Phụt, như thể có một đôi tay to vô hình, đầu của cái xác đột ngột bị kéo ra. Thi thể dán chặt trần nhà, không hề rơi xuống. Bên ngoài ngôi nhà, Đỗ Duy mang mặt nạ đứng im một chỗ. Nếu hắn không luôn chơi đồng xu, sẽ không có ai nghĩ hắn là con người, mà sẽ nghĩ hắn là một thứ quỷ dị nào đó. Ví dụ như ác linh, vận may của hắn luôn rất tệ, không tốt bằng cái bóng. Loại việc tung đồng xu theo may rủi này chỉ có thể được thực hiện với thân phận của cái bóng. Vì vậy, sau khi ném 7-8 lần, Đỗ Duy đã tìm được chỗ ẩn nấp của đám tà giáo đồ. Mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu cái bóng hành động. Không cần Đỗ Duy đích thân ra tay, dù hắn cũng chưa từng chủ động cầm súng tàn sát. Bỗng, trong bóng tối, đầu của một người phụ nữ lăn ra từ bãi cỏ tới trước mặt của Đỗ Duy. Cái này, hắn nhìn thấy cái đầu đẫm máu, gương mặt vặn vẹo và gớm ghiếc, mắt a mờ to, như thể sắp lòi ra. Suýt nữa thì quên, mày thích vặn đầu người. Đỗ Duy lắc đầu, xoay người rời đi. Cái bóng lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, trùng điệp với bóng của hắn. Những giáo đồ của Vida vẫn còn trốn trong bóng tối. Vẫn phải tiếp tục tấn công. Trước khi đi châu Âu, Đỗ Duy không ngại tăng cường thực lực cho cái bóng. Sau tất cả trung thành với và sẽ không bao giờ phản. Bội mình, chỉ có cái bóng. Nó bị mình tạo thành một ác linh mặt nạ mới. Trừ khi mình chết, nó sẽ luôn bị ràng buộc với chính mình. Không có gì sai khi giúp cho thuộc hạ trung thành nhất mạnh mẽ hơn. Dù sao cũng là cái bóng, 11 giờ đêm ngày 19. Một chiếc McLaren GT từ từ rời khỏi thành phố Massa, hướng đến sân bay gần nhất. Đỗ Duy vừa lái xe, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu. Gương chiếu hậu phản chiếu một quả cầu lửa. Những người trú đóng ở thành phố Massa đã bắt đầu phóng hỏa. Trong số đó có cả những người đuổi quỷ. Vấn đề không lớn, về phần những giáo đồ của Vida trốn trong bóng tối, về cơ bản đều đã bị cái bóng giết chết, không ai có thể nghĩ rằng Đỗ Duy đã làm điều đó. Suy cho cùng, kiểu chết này chỉ có thể liên tưởng đến ác linh. Không biết đó có tính là cảnh tượng tử vong của mình hay không? Ý tưởng này, đột nhiên nảy ra trong đầu Đỗ Duy, cảnh tượng chết chóc mà hắn nhìn thấy lần gần đây nhất rất kỳ lạ. Điều này bắt nguồn từ năng lực đặc biệt của đồng hồ cổ, nhưng kẻ xuất hiện lại là ác linh Đỗ Duy. Ngoài ra trước khi lọt vào cạm bẫy ở thành phố Massa, ác linh Đỗ Duy đã chơi một bài hát du. Nói không lo là giả. Vì vậy, người không muốn thành phố Massa xảy ra đại nạn là Đỗ Duy. Bởi vì nếu như vậy, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, chứng minh rằng cuộc đối đầu giữa hắn và ác linh Đỗ Duy, hắn sẽ thất bại. Hắn là Đỗ Duy, nhưng ác linh Đỗ Duy cũng vậy. Sự khác biệt giữa con người và ác linh chỉ là bản chất. Song không ai muốn một mình, khác thay thế chính mình. Đỗ Duy thở dài chán nản, hắn đè nén mọi cảm xúc ngổn ngang trong đầu toàn thân bước vào trạng thái bình tĩnh và lý trí tuyệt đối. Việc này đã trở thành thói quen, kế hoạch bắt đầu, ở một nơi khác, ở New York, Yacht City, Cycling City, Essex Run, những người của giáo hội đã bắt đầu cuộc thanh trừng với giáo phái Vida. Trong một khu ổ chuột, một nhóm người từ giáo hội lẻn vào, hơn 10 phút sau, bọn họ quay lại, trên người nồng nặc mùi máu tanh. Cảnh tượng này cùng lúc xảy ra ở nhiều nơi, đối thủ mà các giáo chủ của giáo phái Vida phải đối kháng là những Hunter vượt xa đẳng cấp của họ. Không có sự phản kháng, đây đơn thuần là vụ thảm sát đẫm máu. Mà ở châu Âu xa xôi, trong lâu đài tổng bộ của Vida, một giáo chủ báo cáo tình hình với những người khác, mọi người đang bàn luận không biết tại sao giáo hội lại đột nhiên tấn công họ. Đã mất liên lạc với những người ở thành phố Massa, tại sao kế hoạch lại bại lộ, thần ơi, xin hãy cho chúng con một số chỉ dẫn. Các giáo, chủ quỳ trên mặt đất cầu nguyện về phía màn xương sôi sục trên đầu. Họ có thể cảm thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn họ. Song, không nhận được phản hồi nào. Không ai có thể nghĩ rằng lý do kế hoạch của Vida bị phát hiện một cách khó hiểu là vì họ đã vô tình xúc phạm Tom, người anh em tốt của Đỗ Duy. Còn Tom, mang trong mình cơn giận của đàn ông, ngày đêm muốn báo thù giáo phái Vida tuy không có năng lực đó nhưng lại có tấm lòng. Anh ta đã tra ra hầu hết thông tin về Vida, cho Đỗ Duy niềm vui bất ngờ. Sức mạnh của con người đến từ ý chí. Tuy câu này nói về Tom thì không hợp mấy, nhưng nếu như Du Di đôi chút cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ngay cả Đỗ Duy cũng phải thừa nhận rằng lần này Tom làm rất tốt. Cách chương.